Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 101 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Huyễn Ma Đạo. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì khi mà Thạch Mục Bế Quang thì hắn đang tìm kiếm cái công pháp cửu chuyển huyền công tầng 3 ở trong cái cây thiết cung, Như Ý Thiết Cung. Thì không ngờ hắn tiến vào cái Như Ý Thiết Cung thì phải mất 3 tháng mấy tháng trời hắn mới có thể phá giải được. Vì khi tiến vào không gian cây thiết cung thì xuất hiện hình ảnh là lúc Bạch Viên lão tổ còn con khỉ nhỏ thôi. Hai mắt bị mù rồi không nghe không thấy gì hết hay sao đó. Nhưng mà Thạch Mục không biết cách hóa giải. Cuối cùng thì hắn tuyên thệ là sẽ tiêu diệt, sẽ báo thù cho ông ta bằng cách tiêu diệt thiên đình gì đó. Thì thành công, hắn nhận được cái công pháp. Ngoài công pháp ra, hắn còn nhận được cái bảo tàng do Bạch Viên lão tổ để lại nữa, để ở những địa phương khác nhau. Thì ở đoạn cuối tập trước á, sau khi Thạch Mục thấy những cái thứ này thì sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng. Không ngờ còn nhận được thêm một cái công pháp nữa. Nhưng mà khi hắn xem cái công pháp đó thì tự nhiên cái trong đầu hắn kịch liệt đau đớn, ôm đầu kêu rên. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này trong đầu Thạch Mục bỗng nhiên xuất hiện ra vô số chữ nhỏ màu vàng, còn có rất nhiều người tí hon cùng màu, ngón tay cùng bỗng, vung vẩy ra các loại chiêu thức tinh diệu. Đầu nhức kịch liệt chỉ kéo dài một chút, sau đó lập tức biến mất. Thạch Mục chăm chú quan sát chữ nhỏ màu vàng cùng những người tí hon kia. Hắn nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ mới hiểu rõ, chúng đang diễn luyện một cung pháp nào đó. Vào thời khắc này, Thạch Mục trong đầu vang lên một thanh âm. Từ khi bước vào con đường tu luyện, cả đời chuyên học các loại phẩm giai công pháp bổng kỹ gần trăm loại. Nhưng từ khi tiến giai thần cảnh về sau, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đem cả đời sở học công pháp phối hợp phiên thiên cung, hóa thành một thức diệt tiên công pháp này. Mong người học được sẽ làm vang danh nó, diệt sát thiên đình vạn tiên, không được phụ kỳ vọng của ta. Giọng nói trang nghiêm quanh quẩn bên tai, một lúc sau mới tiêu tán. Diệt tiên cung pháp hả? Thành một âm thầm hoảng hốt. Tiếp tục cẩn thận đọc qua nội dung diệt tiên cung pháp, phát hiện cái cung pháp này quả thực chỉ có một chiêu, nhưng phát chiêu vô cùng huyền diệu. Hắn đè nén khiếp sợ trong lòng, trầm ngâm không nói gì. Từ khi thấu triệt thông thiên thập bát cung về sau, hắn tự hỏi hiểu biết của mình đối với cung pháp đã có chút tinh thâm, nhưng mà đối với một chiêu diệt tiên cung pháp này lại có chút như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Nhưng khi hắn qua lại nhìn gần trăm lần, thì về sau lại càng cảm thấy công pháp tinh thâm huyền diệu đến mức không thể tưởng tượng được, không khỏi bắt đầu trầm mê trong đó. Không biết qua bao lâu, Thạch Mục mới từ từ tỉnh lại, thân xác thoạt nhìn có chút mờ mịt. Trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng ngửa đầu mà cười ha hả. Sau một lát, tiếng cười của hắn chợt dừng lại, thân xác tràn ngập hưng phấn. Không đúng. Thành Mục đột nhiên ý thức được cái gì, lông mày nhíu lại. Hắn đắm chìm tại cái môn công pháp này, lĩnh ngộ bên trong đó. Chút bất tri bất giác, bất ngờ đã qua hơn một tháng rồi. Một thức diệt tiên công pháp huyền diệu vô cùng, đối với võ giả thì vô cùng hấp dẫn. Dùng tâm cảnh của hắn cũng không cách nào ngăn cản được. Mặc dù chỉ là thu thu tìm hiểu một tháng thôi, nhưng mà hắn đối với công pháp này, uy lực đã có một phần hiểu rõ rồi. Xa xa hơn hẳn phiên thiên công pháp mà hắn đang nắm giữ. Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, sau một lát cắn răng một cái, đem ra quyết định. Tâm niệm vừa động, hắn liền đưa tin cho Thải Nhi cùng Tề Phong, nói là kế tiếp muốn tiếp tục bế quan tĩnh tu, mọi sự không muốn quấy rầy. Sau khi đưa tin chấm dứt xong, thì cũng không đợi đáp lại, Thạch Mục lúc này tạm thời cắt đứt liên hệ, nhắm mắt lại, tiếp tục đắm chìm tại bên trong diệt tiên cung pháp. Trong động phủ, Thải Nhi đang chơi đùa ở gần hỏa linh tuyền, lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Quay đầu nhìn về cái nơi mà Thạch Mục bế quan, thở dài. Thạch đầu cả ngày bế quan thì không thú vị. Thải Nhi oán trách một tiếng, vỗ cánh bay lên, bay khỏi động phủ. Một căn phòng bên trong linh địa, Tề Phong giờ phút này tựa hồ đang tu luyện. Nhận được tin của Thạch Mục, khuôn mặt có chút vui mừng. Thạch Mục những năm này phần lớn thời gian đều dùng cho việc bế quan tu luyện, tất cả sự vụ bên trong linh địa đều giao cho Thải Nhi và gã quản lý. Thải Nhi đôi lúc đưa ra một ít đề nghị cổ quái, nhưng kỳ thực cũng không thể nào hỏi đến cụ thể sự vụ. Đối với lời Thạch Mục trước đây đã nói là sẽ đem bộ phận tài nguyên linh thạch ban thưởng, tự nhiên càng không hỏi đến. Xét thấy điểm này, Tề Phong âm thầm động tay động chân không ít, nhưng mà gã cũng là người tự có chừng mực, những chuyện quan trọng Thạch Mục giao phó đều hoàn thành tốt. Dù sao gã cũng biết rõ Thạch Mục nhìn như không để ý tới sự vụ, nhưng là người cực kỳ khôn khéo. Thải Nhi thì giáo hoạt, lại không ngừng giám sát, khiến gã cũng không dám đi quá giới hạn. Tề Phong trầm mặc một thoáng, sau đó bỗng nhiên đứng lên, đi ra bên ngoài. Dựa theo tin tức Thạch Mục đưa đến, thời gian bế quan kế tiếp tựa hồ cũng không ngắn. Một số sự vụ bên trong linh địa cần được an bài xong xuôi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua 3 năm rồi. Một ngày này, Thạch Mục bế quan ở trong động phủ, khoanh chân mà ngồi thì thân thể chợt chấn động. Hắn chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt nổi lên quang mang kỳ lạ hai màu trắng đen, bất quá rất nhanh tán đi. Hắn đứng lên, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. 3 năm thời gian tìm hiểu, đối với nhất thức diệt tiên công pháp mới khó khăn lắm nhập môn được, miễn cưỡng có thể thi triển ra mà thôi. Bất quá dù là như vậy, một thức này uy lực rất là mạnh, cũng đã vượt xa dự tính của hắn rồi. Trong lòng của hắn lập tức có chút kích động, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này đứng dậy hướng phía bên ngoài mà đi đến. Động phủ đại môn ầm ầm mở ra, Thạch Mục bước ra ngoài. Thạch đạo, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi. Thải Nhi ở giữa không trung bay xuống, đậu xuống bờ vai Thạch Mục. Thạch Mục nhẹ gật đầu, bước chân không ngừng. Tại sao gần đây ngươi bế quan suốt như vậy chứ, tu luyện có phần gấp gáp vậy? Thải Nhi xem Thạch Mục có chút không yên lòng, còn nói thêm. Tình thế bức bách mà, ngươi cũng phải hiểu rõ chứ. Thạch Mục nói ra. Vậy bây giờ ngươi muốn đi đâu? Muốn đi ra ngoài hả? Thải Nhi hỏi. Ta phải rời khỏi Thanh Lăng Thánh Địa một thời gian, ra ngoài làm một số chuyện. Thạch Mục gật đầu thừa nhận. Đi ra ngoài thiệt tốt quá rồi, ta cũng muốn đi theo á. Những năm này một mực dừng ở lại Thanh Lăng Thánh Địa, ta buồn muốn chết đây nè. Thải Nhi lập tức kêu lên. Thạch Mục cười một tiếng, phất tay tế ra thanh dịch phi xa. Hắn lần này đi ra ngoài cũng không phải có chuyện gì quan trọng, mang theo Thải Nhi cũng không có vấn đề gì. Một đạo thanh sắc độn quang bay về phía Huyền Linh Tháp. 4 năm ngày sau, một đạo thanh sắc độn quang xuất hiện ở cách Thanh Lăng Thánh Địa khoảng mấy vạn dặm, bên trong một chỗ sơn mạch hoang vu, thân ảnh Thạch Mục dần hiện ra. Sơn mạch hoang vu này ngoại trừ vài loại khoáng thạch ra cũng không có vật gì khác cả. Bất quá bên trong sơn mạch này lại ẩn nấp không ít yêu thú, chỉ là phần lớn thực lực yếu kém, lại không có gì hiếm thấy. Cho nên nơi này tuy cách Thanh Lăng Thánh Địa khá gần, nhưng lại ít người lui tới. Thạch đạo, người tới địa phương hoang vu này làm cái gì vậy? Săn giết yêu thú hả? Thải Nhi quan sát chung quanh mà hỏi. Với thị lực của Thải Nhi giờ phút này, tình cảnh mấy trăm dặm đều hiện ra rõ ràng. Thạch Mục lắc đầu, ánh mắt lộ ra tia hưng phấn. Hắn lúc này một tay vừa nhấc, trong tay hắc quang lóe lên, như ý bỗng hiển hiện mà ra. Mấy năm nay ta tìm hiểu được một thức công pháp, vừa mới tiểu thành, lúc nãy muốn nhìn một chút uy lực của nó mà thôi. Thạch Mục nói xong, trong tay như ý bỗng bên trên nổi lên hắc sắc quang mang. Làm gì mà phiền toái như vậy chứ, tại linh địa diễn luyện chẳng phải là được rồi sao? Làm gì còn đi cho thật xa, vào cái loại địa phương như vậy chứ? Thải Nhi khó hiểu mà hỏi. Thạch Mục lắc đầu, một thức diệt tiên công pháp, vô luận như thế nào hắn cũng không dám thi triển gần Thanh Lăng Thánh Địa. Giống như cửu chuyển huyền công, ai biết là bên trong Thanh Lăng Thánh Địa liệu có kẻ nào hiểu rõ diệt tiên công pháp? Dù sao thì Bạch Viên đã từng là tồn tại vạn chúng chú mục ở Thánh Địa mà. Thạch Mục hít sâu một hơi, không nói thêm gì với Thải Nhi, tâm thần yên lặng xuống. Hắc quang bên trên như ý bỗng càng ngày càng sáng. Thạch đầu, chờ một chút. Vào thời khắc này, Thải Nhi chợt kêu lên, ánh mắt kim quang nhấp nháy, hướng về một phương hướng mà nhìn lại. Sao vậy? Thạch Mục khẽ giật mình hỏi. Đằng kia có hai đại yêu vật khí tức mạnh mẽ, chỉ sợ đã có tu vi thiên vị. Thạch đầu, ngươi muốn thử nghiệm uy lực của công pháp, không bằng thi triển trên người hai đầu yêu vật bên kia đi. Thải Nhi đề nghị. Được lắm, vậy thì thử xem. Thạch Mục nghe như vậy thì nhẹ gật đầu, trên người bỗng nhiên xích quang đại phúng bay về phía Thải Nhi vừa chỉ. Sau một lát, Thạch Mục đã xuất hiện trên một ngọn núi lớn cách đó mấy trăm dặm. Dưới chân núi có một huyệt động thăm thẳm, sâu không thấy đáy, tối đen như mực, nhưng có thể cảm nhận yêu khí mãnh liệt thoát ra từ đó. Thông qua tầm mắt của Thải Nhi, Thạch Mục có thể nhìn thấy hết thảy tình huống ở trong động. Hang động này dẫn sâu xuống đất, tận cùng của nó là một không gian rộng rãi, nơi đó có hai yêu thú màu vàng đang nằm, thoạt nhìn giống với sư tử núi, lông bờm quanh đầu, thân dài 7-8 trượng, cao chừng 3-4 trượng, lưng chúng mọc đầy gai vàng nhọn hoắt, quanh người dày đặc yêu khí bao khỏa. Như Thải Nhi đã nói, đây là hai yêu thú đã đạt tới cảnh giới thiên vị. Thì ra là hai con hoàng phong hống dương. Thạch Mục thì thào tự nói, sau đó hít một hơi sâu. Một luồng khí tức mạnh mẽ theo đó mà phát ra. Ngay lập tức, Thạch Mục nắm chặt Như Ý cung, bước tới một bước, trường cung trong tay quật mạnh vào hư không. Hắc quang lóe lên, chỉ thấy một đạo cung ảnh đen kịch kéo dài 100 trượng, hung hăng chui vào bên trong hang động. Sau một tiếng nổ mạnh, vô số đá vụn bắn ra, che kín cửa động trong khoảnh khắc. Chỉ sau một khắc, một tiếng gầm rú kinh khủng tựa như gió giật thét gào. Cự thạch chặn kín lối bị một luồng cự lực hất văng tung tóe. Thạch Mục thấy như vậy lập tức thu cung, không chút vọng động. Đá vụn bắn ra chỉ cần tiến vào phạm vi 1 trượng quanh người hắn sẽ lập tức vỡ nát, biến thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, tiếng gió rít gào truyền ra. Ngay sau đó, hai đạo lốc xoáy theo đó bay ra, rơi xuống trước mặt Thạch Mục với tốc độ nhanh như tia chớp. Hoàng quang thu vào để lộ ra hai con hoàng phong hống khổng lồ. Lông bờm ở trên đầu bọn chúng rối tung, ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chăm vào Thạch Mục, trong miệng phát ra tiếng gầm khe khẽ. Chỉ là lúc này khí tức trên người Thạch Mục có chút quỷ dị, khiến lưỡng thú trong thời gian ngắn không dám tùy tiện tấn công. Thạch Mục nhìn thoáng qua hai đầu yêu thú trước mặt, sau đó đột nhiên thét dài. Sau một khắc, đôi tay hắn lần lượt nổi lên quang mang trắng đen, càng ngày càng sáng, bay thẳng lên trời. Nhân loại nhỏ bé như Thạch Mục giờ phút này thoáng như ngọn núi khổng lồ sừng sững ở phía chân trời, uy áp cuồng bạo bộc phát, đập thẳng vào mặt đôi hoàng phong hống. Bọn chúng biến sắc, không hẹn mà cùng điên cuồng hét lên một tiếng. Vô số hoàng mang nổi lên, tạo thành hai đạo lốc xoáy khổng lồ đổ ập xuống người Thạch Mục. Cuồng phong gào thét ô ô rung động, bụi đất bị giật cho thốc lên, càng thêm uy thế. Hai cơn lốc này mới đầu chỉ lớn 20-30 trượng, nhưng mà lúc đến gần Thạch Mục đã tăng vọt lên 100 trượng. Liền trời tiếp đất, khiến cho hư không gần đó là một mảnh thiên hôn địa ám, giống như tận thế buông xuống vậy. Thạch Mục bỗng nhiên mở to hai mắt, đối mặt với hai cục xoáy khổng lồ, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, Như Ý bỗng đại phóng hắc quang. Sau một khắc, thân hình của hắn liền chuyển động như con quay, Như Ý bỗng cũng trở nên mờ ảo, huyễn hóa vô số tàn ảnh, quang mang hai màu đen trắng bao phủ thân thể của hắn, tựa như thái dương hai màu trắng đen. Diệt tiên cung pháp! Giờ khắc này, thanh âm của Thạch Mục giống như sấm động 9 tầng mây, quanh quẩn giữa không trung kéo dài bất tận. Chỉ thấy một đạo cung ảnh thu to hạ xuống từ giữa không trung, đập lên vòi rồng màu vàng. Lốc xoáy hung tợn chạm phải cung ảnh trắng đen liền vỡ nát như tờ giấy. Hai con hoàng long phong hống kinh hãi, nhưng mà không kịp làm gì thì cung ảnh đã rực sáng. Tiếp đó bộc phát hào quang hai màu xen lẫn, bao phủ phạm vi rộng lớn xung quanh trong khoảnh khắc. Bọn chúng cũng bị cuốn vào bên trong. Hoàng phong hống cất chân chạy như điên, quanh người hiện lên vòi rồng màu vàng muốn dễ dụa thoát khốn, nhưng mà không gian chung quanh chợt vặn vẹo méo mó, hào quang hai màu đen trắng thoáng cái tách ra. Bạch quang trồi lên, quang hắc quang hạ xuống thấp, tựa như khí trong và khí đục phân tách thuở thiên địa sơ khai. Hai đầu hoàng phong hống lơ lửng, khí tức hai màu đã khiến trọng lực tựa như biến mất, tạo thành không gian đặc thù. Lực lượng không gian cũng đè ép vào giữa. Hoàng phong hống kinh hãi, thân thể sáng lên hoàng mang chói mắt, há miệng phun ra từng đạo lốc xoáy, ý đồ phá vỡ không gian trắng đen. Nhưng cả hai đều chỉ phí công, một chút rung chuyển cũng không tạo ra được. Không gian trắng đen kịch liệt biến hóa, hào quang từng màu vốn phân tách riêng biệt trong giây lát tụ lại một chỗ, tạo thành ma bàn khổng lồ, vừa xoay tròn vừa khép chặt lại. Hai đầu hoàng phong hống lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong miệng gầm lên giận dữ, thân thể phồng lên như muốn tự bạo, đồng quy vu tận với không gian này. Bên trong không gian vang lên tiếng hừ lạnh, ma bàn đột nhiên khép nhanh hơn, đè nén hai đầu yêu thú vào giữa. Chuyển! Một tiếng hét lớn vang lên, ma bàn bắt đầu nghiền ép, thân thể to lớn của đôi hoàng phong hống biến thành một đống thịt vụn, như trái cây bị giẫm bẹp, nước vẩy ra, không kịp kêu rên đã bị giết chết, thần hồn cũng bị nghiền nát rồi. Trong chốc lát, giữa không trung chỉ còn lại hai màu đen trắng chuyển động chậm dần. Một lát sau, không gian đen trắng rung rẩy, rốt cuộc biến mất vô tung. Giữa không trung Thạch Mục hiện ra, lúc này sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, phi hành cũng có chút không vững. Mặt đất ở bên dưới là vô số máu thịt vung vãi, đúng là tàn thi của hai con hoàng phong hống ban nãy. Thạch Mục vẫy nhẹ tay, hai khỏa yêu đan màu vàng lớn cỡ nắm tay từ đó bay ra, rơi vào tay hắn. Thứ này là yêu đan cấp thiên vị, yêu thú tu hành đến ngàn năm, yêu đan của nó là tài liệu luyện chế tuyệt hảo, vô cùng đáng giá. Sau khi quan sát một chút, Thành Mục mới cất hai khỏa yêu đan vào, sau đó phục dụng một khỏa đan dược, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc hưng phấn. Diệt tiên công pháp cùng huyền công hỗ trợ lẫn nhau, uy lực to lớn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Một kích đánh ra có thể dễ dàng đánh chết hai đầu yêu thú cấp thiên vị. Ngoài ra công pháp này mặc dù tinh diệu nhưng cũng khiến cho chân khí tiêu hao rất nhiều. Với tu vi của hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một lần. Thạch Đầu, công pháp của ngươi sử dụng là vũ kỹ gì mà lợi hại đến mức như vậy? Thái Nhi từ xa bay tới hét lớn. Lúc thi triển diệt tiên công pháp, Thạch Mục đã đưa nó ra xa để khỏi bị uy lực của công pháp ảnh hưởng. Là một thức diệt tiên công pháp ta tìm hiểu được từ phiên thiên cung. Thạch Mục nói xong liền không để ý thêm mà lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch, nắm trong tay, hấp thu linh lực trong đó, nhanh chóng khôi phục chân khí trong cơ thể. Thải Nhi cũng không hỏi lại mà tự giác cảnh giới chung quanh. Cực phẩm linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thuần, vượt xa thượng phẩm linh thạch. Chỉ sau một lúc, Thạch Mục đã mở to mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, chân khí trong cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục. Đi thôi. Hắn đứng lên. Thạch Đầu, cứ như vậy mà về hả? Thải Nhi tựa hồ có chút bất mãn. Thạch Mục cười một tiếng, hắn tới đây là muốn kiểm nghiệm uy lực của công pháp, hiện tại đã thử nghiệm xong, tất nhiên sẽ muốn trở về rồi. Thạch Đầu nè, khó được ra ngoài một chuyến á, chúng ta ăn cái gì đó ngon ngon chút rồi hẳn trở về, cả ngày chung chân bên trong động phủ thiệt là buồn chán á. Thải Nhi nói. Cũng được, hiếm khi ra ngoài một lần, ta nhớ ra gần đây có một thành trì sử dụng cam lộ linh thảo ủ thành mỹ tửu, đến đó mua cho ngươi một giò rồi trở về. Thạch Mục cười nói. Thiệt tốt quá. Thải Nhi hưng phấn kêu to. Thạch Mục lắc đầu, thân thể hóa thành một đạo xích quang bay về phương nào đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt lại qua 3 tháng. Trong mật thất, Thạch Mục ngồi khoanh chân tu luyện, hai mắt nhắm nghiền, cả người bị một tầng hào quang hai màu đen trắng giao nhau bao phủ. Hai loại màu sắc phân biệt rõ ràng, không có chút dấu hiệu nào cho thấy nó sắp dung hợp lại. Thạch Mục mở mắt ra, trong miệng thì thào. Xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng là chỗ nào có vấn đề chứ? Trong 3 tháng này hắn không ngừng thử nghiệm dung hợp cực âm và cực dương, nhưng mà đến nay lại vẫn tốn công vô ích. Sự tình này làm cho hắn có chút nóng lòng. Đồng thời thúc giục lực lượng chí dương trên cánh tay trái và lực lượng chí âm trên cánh tay phải đều không có vấn đề. Nhưng mỗi khi thử dung hợp quán thông lực lượng âm dương thì cả hai lập tức xung đột, không chút dấu hiệu cho thấy sẽ dung hợp lại với nhau. Hắn cũng không dám cưỡng ép dung hợp, nếu không lực lượng âm dương xung đột kịch liệt quá mức sẽ khiến thân thể của hắn liền không chịu nổi mà vỡ tan thành từng mảnh. Thạch Mục khẽ câu mày, theo hắn phân tích, quá trình tu luyện 2 tầng đầu tiên của huyền công cần đến tinh huyết thiên thú, kết hợp quán chú chí dương chi hỏa cùng chí âm chi khí, đến tầng thứ 3 lại không đề cập những thứ này. Việc này vốn khiến hắn cảm thấy có chút mừng rỡ, nhưng sau khi thử tu luyện, hắn cảm thấy khó khăn hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Vốn dĩ khi việc tu luyện gặp phải vấn đề khó khăn, mọi người sẽ đến thỉnh giáo sư tôn tiền bối của mình. Nhưng ngay đến việc tu luyện huyền công, hắn còn không dám để cho người khác biết được. Làm sao có ai để mà hỏi thăm chứ? Đang suy nghĩ miên man, trong đầu Thạch Mục điện quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, 3 chỗ bảo tàng kia của lão tổ Bạch Viên. Trong đầu hắn còn có tin tức về 3 chỗ bảo tàng của Bạch Viên lão tổ, hắn nghĩ trong đó có lẽ sẽ có biện pháp. Bạch Viên lão tổ sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại 3 chỗ bảo tàng. Trong đoạn văn tự nói về công pháp, đồng thời lại xuất hiện một đoạn tin tức này trong đó, nhất định là có thâm ý. Thạch Mục lập tức nhắm mắt xem lại toàn bộ tin tức về bảo tàng. Tiêu phí hết thời gian một bữa cơm, hắn mới mở mắt ra, sắc mặt đại hỉ, xém chút nữa cười phá lên rồi. Thật không ngoài dự đoán của hắn, Bạch Viên lão tổ tại không gian tầng 2 của Thanh Lang Thánh Địa có một bảo tàng, trong đó lưu lại một vật có thể trợ giúp âm dương hòa hợp. Về phần nó là vật gì lại không có nói rõ ràng. Vô luận như thế nào, tin tức này đối với một người đang bí bách như Thạch Mục tuyệt đối tựa như là buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy. Nhưng mà lập tức Thạch Mục tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dáng tươi cười chậm rãi biến mất, vẻ mặt lại suy tư. Muốn tiến vào bảo tàng, trước tiên phải tiến vào được tầng thứ 2 của Thanh Lang Thánh Địa. Ở đây mỗi tầng không gian đều có quy định nghiêm khắc, lấy thân phận đệ tử trăm năm như hắn, dưới tình huống bình thường căn bản không cách nào tiến vào tầng thứ 2. Nói cách khác, nếu muốn đến đó, phương pháp trực tiếp là Thạch Mục cũng trở thành một gã đệ tử nghìn năm. Nhưng mà Thánh Địa đã quy định rõ ràng, muốn trở thành đệ tử nghìn năm thì phải tìm tu tại tầng thứ nhất đầy đủ nghìn năm. Hơn nữa tu vi cũng phải đạt tới cảnh giới thiên vị mới có tư cách tiến vào. Thành Mục lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đi vào Thanh Lang Thánh Địa mới có hơn vài chục năm, nếu muốn tiến lên tầng 2 cần lại đợi thêm gần ngàn năm nữa. Mặc dù hắn có đủ kiên nhẫn đó, nhưng mà những người khác đang tu luyện huyền công há lại chờ hắn chứ. Hắn lắc đầu bỏ đi ý nghĩ chờ đợi nghìn năm, lập tức tìm tòi trong đầu một ít điển tịch về tông môn trước kia đã xem qua, nhằm tìm kiếm một hai biện pháp có thể phá lệ tiến về tầng thứ hai không gian mà không làm cho người khác chú ý. Kết quả hắn tìm hồi lâu vẫn không thể nào tìm được thông tin nào. Thành Mục rất nhanh buông tha cho loại nỗ lực vô vị này, trong miệng hắn lẩm bẩm: không được rồi, ta biết quá ít về môn quy của thánh địa, phải tìm người hỏi thăm là cách tương đối ổn thỏa. Người hắn quen biết tại tông môn không nhiều lắm, vả lại đa số đều cùng hắn đồng thời bái nhập Thanh Lang Thánh Địa, hỏi cũng như không hỏi. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng Thành Mục quyết định đi tìm Lăng Phong. Lăng Phong sư huynh là người lúc trước dẫn dắt hắn và một đống đệ tử nhập môn. Theo cái nhìn của hắn, đó là một người không tệ, thoạt nhìn có phần dễ nói chuyện, hơn nữa đã tu luyện ở Thanh Lang Thánh Địa một thời gian dài, tìm Lăng Phong nghe ngóng là phù hợp nhất. Nghĩ là làm liền, Thành Mục lập tức đứng lên đi tìm Lăng Phong. Một canh giờ sau, hắn đi tới một ngọn núi toát lên một vẻ đẹp tao nhã. Dưới đáy ngọn núi có rừng trúc bảo vệ, cảnh tượng có chút đẹp và tĩnh mịch. Ở phía trong tọa lạc mấy tòa nhà lầu khác, kiến trúc, phần lớn là chế tạo bằng trúc, thoạt nhìn đơn giản một mạc. Khi Thạch Mục tới gần, liền nghe được một hồi tiếng sáo du dương từ trong tòa lầu khác truyền ra. Tiếng sáo âm thanh phiêu dực, thanh nhã phi phàm, làm cho người nghe cảm thấy tâm thần yên lặng. Thạch Mục không muốn quấy rầy, đứng im tại chỗ cho đến khi tiếng sáo kết thúc. Lúc này mới cất bước đi đến trước tòa lầu trúc, mở miệng nói ra: Lăng Phong sư huynh có trong đó không? Tại hạ Thạch Mục cầu kiến. Một thanh âm thanh nhã từ trong lầu khác truyền ra. Ra là Thạch sư đệ bái phỏng, không kịp nghênh đón từ xa, vào đi. Sau đó đại môn tự động mở ra, Thạch Mục cất bước đi vào. Trong phòng khách, một nam tử mặc áo bào xanh đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một cây sáo ngọc xanh biếc, mái tóc dài được cột bằng một sợi dây đai bồng bềnh như tiên, đúng là Lăng Phong. Lăng Phong đứng dậy nhìn Thạch Mục từ đầu đến chân cười nói: Lúc này mới không gặp vài năm, sư đệ tu vi lại tiến một bước, đã đạt đến địa giai hậu kỳ, thật là đáng mừng đó. Thạch Mục cũng cười nói: Chút ít tu vi nông cạn của Thạch Mỗ làm sao có thể so với huynh được chứ. Ta và ngươi cũng không cần tân bốc lẫn nhau thêm nữa đâu. Thạch sư đệ nè, hôm nay tới đây hẳn không phải là cùng ta nói chuyện phiếm chứ? Có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại. Lăng Phong nói ra. Nghe như vậy, Thạch Mục chắp tay nói ra: Đã vậy Thạch Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, hôm nay tới đây là muốn hỏi thăm sư huynh một ít sự tình trong thánh địa. Lăng Phong nghe như vậy khẽ gật đầu, ý bảo Thạch Mục nói tiếp. Thạch Mỗ nhờ sư huynh chỉ bảo cho, đệ tử trăm năm chúng ta có biện pháp nào có thể sớm tiến vào tầng thứ hai của thánh địa hay không vậy? Thành Mục hỏi. Cư trú lâu dài hay là tạm thời lưu lại? Nếu tạm lưu lại thì có thể ở lại bao lâu? Muốn tạm lưu lại thì cần nghìn năm đệ tử có lời mời, lâu nhất không được lưu lại vượt quá 7 ngày, giả lại chỉ được ở trong phạm vi linh địa của đệ tử đó, không được tùy ý ra ngoài. Vậy còn cư trú lâu dài thì sao? Cư trú lâu dài chính là trở thành đệ tử nghìn năm, việc này thật sự là khó rồi. Để trở thành đệ tử nghìn năm, đầu tiên tu vi phải đạt tới thiên vị. Sư đệ bây giờ mới chỉ đạt đến địa giai hậu kỳ thôi, dù có thực lực mạnh mẽ, tông môn cũng sẽ không phá lệ đâu. Lăng Phong lắc đầu nói ra. Thạch Mục nghe xong lông mày cau chặt, hỏi: Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Lăng Phong nhìn Thạch Mục hỏi: Thạch sư đệ vừa mới gia nhập Thanh Lang Thánh Địa mới có hơn vài chục năm thôi, vì sao phải gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là vì lợi ích mà đệ tử nghìn năm nhận được sao? Thạch Mục vốn định trả lời nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không lên tiếng. Thấy như vậy, Lăng Phong tiếp tục nói ra: Nếu chỉ là vì lợi ích mà đệ tử nghìn năm nhận được, sư đệ cũng không nên vì vậy mà quyết định vội vàng đâu. Sư đệ có chỗ không biết rồi, tuy rằng bọn họ đạt được tài nguyên phong phú, nhưng mà không giống với đệ tử trăm năm chúng ta, hàng năm cũng cần hoàn thành số lượng nhiệm vụ tông môn nhất định. Những nhiệm vụ này đối với cảnh giới thiên vị mà nói cũng vô cùng nguy hiểm, chứ đừng nói đến đệ tử trăm năm bình thường. Ta nghĩ Thạch sư đệ nên ở trong hàng trăm năm đệ tử nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tôi luyện một ít thực lực đi. Chưa hết, ở Thanh Lang Thánh Địa ta tuân theo chính là võ đạo chính đồ, võ giả tu hành không chỉ có chui rèn võ kỹ ngoại thân mà còn tu luyện tâm tính bên trong nữa. Thanh Lang Thánh Tổ cho rằng tâm tính chưa đủ, mặc dù võ đạo thông thiên cũng không phải là chính đồ, sẽ có khả năng cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, rơi xuống nhập vào ma đạo, cho nên mới định ra thời gian nghìn năm. Đủ một nghìn năm tâm tính ma luyện đầy đủ giữa lúc chính thức đặt chân lên tầng thứ hai. Lăng Phong tiếp tục nói. Thành Mục nghe như vậy, sau một lát im lặng như là đang suy nghĩ cái gì đó, chợt ngẩng đầu, chắp tay nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, bất quá Thạch Mẫu thực sự là có nỗi khổ tâm, phải mau chóng tiến đến tầng thứ hai của thánh địa. Nếu như sư huynh biết rõ cách nào có thể thực hiện, kính mong chỉ điểm một hai, tại hạ vô cùng cảm kích. Lăng Phong nghe như vậy, liếc nhìn Thạch Mục, sau đó thở dài nói ra. Được rồi, cũng không phải là không có phương pháp đâu. Nếu như sư đệ kiên trì như vậy, ta sẽ nói cho người biết vậy. Đa tạ sư huynh. Thạch Mục vui mừng. Lăng Phong thần tình nghiêm nghị, bắt đầu nói. Đệ tử trăm năm nếu muốn tiến vào tầng thứ hai của thánh địa sớm hơn dự định, chỉ có duy nhất một cách, chính là xông vào Huyễn Ma Đạo trong Huyền Linh Tháp. Thành Mục cảm thấy cái tên thật lạ lẫm, dường như chưa từng nghe lần nào, lập tức ôm quyền hướng Lăng Phong mà hỏi. Kính xin sư huynh nói rõ hơn. Nói đến Huyễn Ma Đạo, Lăng Phong lập tức trở nên nghiêm túc. Huyễn Ma Đạo là một địa phương đặc biệt trong tông môn, ta cũng nghe nói qua mà thôi. Nghe nói sau khi tiến vào nơi này, sẽ lập tức gặp phải huyễn cảnh vô cùng chân thật. Hơi chút sơ sẩy liền bị trầm luân trong đó, không cách nào tỉnh lại, thậm chí bị huyễn ma giết chết, thân dẫn đạo tiêu. Nếu muốn sớm trở thành đệ tử nghìn năm, phải thông qua khảo nghiệm của Huyễn Ma Đạo, chứng minh tâm tính hay thực lực của mình đều đủ để sớm trở thành nghìn năm đệ tử. Thạch Mục trầm mặc, dường như đang so đo tính toán. Bất quá sau một lát, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, hiển nhiên hắn đã hạ quyết tâm rồi. Thạch Mục chưa kịp mở miệng nói cái gì, Lăng Phong lại lần nữa lên tiếng. Ngoài ra nếu muốn xông vào Huyễn Ma Đạo cũng phải có yêu cầu nhất định, không phải là trăm năm đệ tử nào muốn xông vào là có thể xông vào được đâu. Nếu như Huyễn Ma Đạo nguy hiểm như vậy, tông môn chắc chắn sẽ không bỏ mặc trăm năm đệ tử tiến đến chịu chết, vì vậy thiết lập ra một ít cánh cửa khảo nghiệm cũng là bình thường. Thạch Mục không có cảm thấy bất ngờ vì câu nói của Lăng Phong mà hỏi lại. Điều kiện gì vậy? Lăng Phong cười, nói. Nếu muốn tiến vào Huyễn Ma Đạo, trước hết phải đánh bại trăm năm đệ tử, bài danh ba thứ hạng đầu lần lượt theo thứ tự, cũng chính là Dân Ẩn sư huynh, ta và cuối cùng là Long sư huynh xếp hạng thứ nhất. Thạch Mục nghe như vậy thần tình khẽ biến. Trong ba người này, thực lực của Long Chiến Giả cùng Lăng Phong, Thạch Mục cũng đã sơ bộ biết qua tại kỳ thi đấu kia. Về phần người đứng thứ ba, Vân Ẩn lúc thi đấu cũng không ra tay lần nào. Nhưng nếu có thể giữ vững vị trí thứ ba thượng vị đệ tử, nhất định không phải là nhân vật đơn giản mà phải là người có thực lực bất phàm. Nếu muốn liên tiếp đánh bại ba người này đâu có dễ như nói được. Nhưng mà nếu muốn xông vào Huyễn Ma Đạo thì đây là cách duy nhất rồi. Thạch Mục nghĩ đến chuyện này không khỏi hít sâu một hơi để tự trấn an mình. Nhìn thấy biểu hiện của Thạch Mục, Lăng Phong ha hả cười nói. Nhìn thần tình của Thạch sư đệ đây, có lẽ đã có tính toán của chính mình rồi. Nhìn vào giao tình giữa chúng ta khi dẫn các ngươi vào thánh địa, ta cho ngươi một cái nhắc nhở nha. Kính xin Lăng Phong sư huynh chỉ giáo cho. Thành Mục chắp tay bày tỏ cảm kích. Thiệt lực của Long sư huynh ngươi đã nhìn thấy trong đợt thi đấu lúc trước rồi, vượt xa Lăng Mổ. Có điều Dân Ẩn sư đệ bài danh mặc dù phía sau ta, nhưng mà thực lực của hắn so với ta chỉ cao hơn chứ không thấp đâu. Lăng Phong nói ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên như đang suy nghĩ cái gì, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cũng không lưu lại lâu, chỉ trò chuyện thêm vài câu với Lăng Phong rồi cáo tự ly khai. Lăng Phong đưa mắt nhìn thân ảnh Thạch Mục dần dần biến mất ở phía xa sâu rừng trúc, ánh mắt lạnh nhạt không nói gì. Lúc này Thạch Mục đứng ở cửa vào rừng trúc của Lăng Phong sư huynh, hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó xoay người biến thành một đạo lưu quang màu đỏ bay đi xa. Không bao lâu sau, hắn đã bay về đến phủ của mình và hạ xuống giữa đình viện. Vài người hầu ở trong phủ đi ngang qua, thấy Thạch Mục liền vội vàng cung kính hành lễ. Tham kiến phủ chủ. Trong lòng Thạch Mục còn mãi mê suy nghĩ những lời nói của Lăng Phong, nên hắn chỉ khoác tay áo rồi cất bước đi vào bên trong. Vừa mới đi được hai bước, hắn dường như nhớ ra cái gì nên quay lại hỏi. Các người có ai thấy Thải Nhi đâu không? Một người hầu vội vàng trả lời. Dạ, hình như Thải Nhi dẫn người đi linh tuyền rồi. Ừ, ta biết rồi. Thành Mục gật nhẹ đầu, vừa nói vừa quay người đi vào trong phủ. Sau khi xuyên qua nhà chính, hắn trực tiếp đi thẳng đến mật thất phía sau núi. Nhưng mà khi vừa đẩy ra cửa đá của mật thất, hắn giật mình sững sờ, bởi vì trong mật thất lại có một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế đá, quay lưng về phía Thạch Mục. Ngay lúc đó Thạch Mục cảm thấy thật kinh hoàng, hắn nhíu thật chặt lông mày mà suy nghĩ. Lẽ ra lấy cường độ thần thức của hắn, mặc dù bên ngoài mật thất hắn cũng có thể phát hiện được trong mật thất có người, nhưng mà hắn lại không thể phát hiện ra. Dù rằng hiện tại nàng kia đang ngồi trước mặt của hắn, nhưng hắn cũng không thể cảm nhận được khí tức phát ra trên người nàng. Thậm chí ngay cả linh lực chấn động, hắn cũng không thể cảm nhận được tí tẹo nào. Nói cách khác, nếu như cô gái này đánh lén phía sau lưng hắn, thì chỉ sợ rằng hắn khó có khả năng tránh được. Vừa nghĩ đến đây, sau lưng Thạch Mục liền thoát ra mồ hôi hột. Trong lòng của hắn liền nảy sinh cảm giác đề phòng. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần đánh giá đối phương. Cô gái đang ngồi ở phía trước, mặc một bộ váy dài, trên vai khoác một cái dải lụa màu trắng, quanh eo buộc một dải lụa bày ra dáng người nhanh nhẹn hấp dẫn. Bộ váy dài màu trắng như tuyết phủ trên người cô gái như là ánh trăng long lanh. Cô gái có một bộ tóc dài đen nhánh như là thác nước phủ từ bờ vai đến tận eo. Nàng cứ lẳng lặng ngồi trên ghế không hề nhúc nhích, toàn thân nàng được bao phủ bởi một tầng vầng sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện. Nhìn nàng như là cửu thiên tiên tử hạ phàm. Trên người nàng có một cổ khí chất xuất trần mà không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, có cảm giác như không chắc chắn lắm. Hắn kêu lên một tiếng. Yên La, là ngươi hả? Cô gái ngồi thẳng vai lên, chậm chậm xoay mặt lại, nhìn về phía của Thạch Mục. Gương mặt nàng như là một khối ngọc được mài dũa tỉ mỉ. Cái mũi dọc dừa, đôi môi anh đào hé mở, nhìn đẹp tự nhiên, đến nỗi không thể tìm ra một khuyết điểm nhỏ nhặt, có thể nói là đẹp không tì vết. Mà ngay tại phía trên mi tâm của nàng có một cái linh văn tiêu ký màu đen hình một cái bông hoa sen. Tuy màu đen nhưng lại rất tương xứng với da thịt trong suốt như ngọc của nàng. Chẳng những không có làm cho khí chất của nàng giảm đi, mà còn làm cho nàng càng thêm phần lộng lẫy, huyền bí. Một dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành như vậy, ngoại trừ Yên La thì còn ai vào đây nữa chứ? Chỉ có điều hôm nay so với lúc nàng mặc bộ chiến y màu bạc thì thiếu đi vài phần sát phạt quyết đoán, oai hùng chi khí, mà thêm vào đó là vài phần không nhiễm nhân gian khối lửa, tiên tử chi khí. Thành Mục vừa nhìn thấy thân ảnh kia toàn thương như ngây dại, trong đầu hắn chỉ còn mỗi bóng dáng ấy và hai từ kinh diễm. Trong lúc đó Yên La khẽ mở môi son động lòng người, thanh âm của nàng vẫn lạnh nhạt như băng như ngày xưa. Ngươi nhìn đủ chưa? Thành Mục đang ngây ra như phỗng, liền phục hồi tinh thần lại, hỏi. Thật có lỗi mà, chỉ là có chút kinh ngạc. Đúng rồi, sao cô lại ở đây vậy? Thực ra từ khi hết 3 năm ước định, Thành Mục đã nhiều lần triệu hoán Yên La, nhưng mà chưa lần nào được nàng đáp lại. Chứ nói gì đến là nàng xuất hiện trước mặt của hắn như bây giờ, vì vậy hắn mới thất thần hỏi như vậy. Khế ước giữa Thạch Mục và Yên La cũng không có mất đi, sợi thần thức liên hệ giữa hai người vẫn tồn tại như cũ. Nhưng mà Thạch Mục cũng biết rõ, hôm nay đối với Yên La mà nói, khế ước cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Đối với câu hỏi của Thạch Mục, Yên La cũng không trả lời, mà nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói. Tự nhiên là có việc. Chuyện gì? Theo ta. Vừa dứt lời cũng không cần đợi Thạch Mục đáp ứng, Yên La liền lấy ra trụy tiên đài, yên lặng ngâm tụng lên chú ngữ. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy ám văn màu vàng trên mặt ngoài của trụy tiên đài sáng ngời, liền có một đạo vòng xoáy màu đen hiện lên, liền đem Thạch Mục và Yên La nuốt vào trong, nháy mắt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mục chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau một khắc liền phát hiện mình đã xuất hiện ở trong tử linh giới diện. Hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh liền phát hiện Minh Thủy Hồ. Giờ phút này hắn đang đứng trước tòa tế đàn mà mười mấy năm trước Yên La vì hắn tạo nên bên cạnh bờ Minh Thủy Hồ. Điều làm cho Thạch Mục cảm thấy rất kinh ngạc là diện tích của Minh Thủy Hồ trước mặt của hắn đã lớn gấp mấy lần so với trong trí nhớ của hắn rồi. Đưa mắt nhìn xa, Minh Thủy Hồ rộng lớn bao la bát ngát như là một mảnh hải vực nhỏ. Tại xung quanh bờ của Minh Thủy Hồ, hắn nhìn thấy hơn 10 cái cung điện xây bằng hắc thạch, phong cách tạo hình thật thô kệch và cổ xưa. Mà chung quanh những cung điện đó thì tụ tập một mảnh rậm rạp chằng chịt binh sĩ bằng khô lâu màu trắng. Theo Thạch Mục ước định khoảng chừng hơn 10 vạn người. Từ đó nói lên một điều hiển nhiên, những năm gần đây Yên La cũng không có nhàn rỗi, mà nàng cũng đang cố gắng khuếch trương thực lực của mình. Đoán chừng hiện nay thực lực của nàng đã gấp hơn 10 lần ngày xưa. Ánh mắt Thạch Mục nhanh chóng quét qua hết các khu vực, sau đó mở miệng hỏi. Yên La nè, cô dẫn ta tới đây, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Yên La không trả lời mà hỏi lại hắn. Ngươi muốn giết sạch Dạng Tiên sao? Ngươi... Thạch Mục giật mình, kinh ngạc, hắn định hỏi là ngươi tại sao lại biết. Nhưng vừa mở miệng ra hỏi, nội tâm hắn liền hiểu được. Hơn phần nữa nguyên nhân là do sự tồn tại của khế ước giữa hắn và Yên La. Hơn nữa đối tượng nắm chủ đạo của phần khế ước này đang bị lệch về phía của Yên La, vì vậy mới dẫn đến cái việc Yên La biết về cái lời thề của hắn. Thạch Mục đã hiểu ra nên liền nói. Thực không dám giấu giếm, việc này tự ta, chính mình cũng như là lọt vào trong sương mù vậy. Ngươi không nói sao ta biết? Được rồi, chuyện là như vậy. Thạch Mục hơi suy nghĩ một chút. Hắn phát hiện mình cũng không cần phải giấu giếm Yên La, huống hồ trong đầu của hắn cũng là một mảnh sương mù, đều muốn biết được đáp án. dù sau nghe giọng điệu của Yên La dường như nàng còn biết thêm những sự tình khác nữa. Kết quả là Thạch Mục liền đem tình hình thực tế có quan hệ đến Huyền Công, Phiên Thiên Cung, Bạch Viên Lão Tổ cùng với sự tình huyết khế đối với Yên La mà nói ra một lần. Sau đó Thạch Mục lắc đầu nói ra: tình huống lúc đó chính là như vậy, vì vậy cho đến bây giờ ta còn có chút không lần mò được dấu vết gì. Yên La nghe xong nói: lấy thực lực của ngươi ngày hôm nay, nói bừa là giết hết dạng tiên, đúng là si tâm vọng tưởng. Chỉ cần tùy tiện xuất ra một vị tiên nhân, chỉ cần ngón tay của người đó thôi, ngươi liền trở thành tro bụi rồi. Thạch Mục nghe xong câu nói đó, lập tức trong lòng cảm thấy rung động thật sâu. Trong đầu của hắn không khỏi hiện lên hình ảnh của mảnh tiên cảnh bên trong cấm chế của Phiên Thiên Cung, cùng với cảm giác vô lực phản kháng khi nhìn thấy cự chưởng màu vàng. Nghĩ đến đây, Thạch Mục nhíu mày hỏi: đúng rồi, cái gọi là thiên đình cuối cùng là địa phương nào vậy? Cái gọi là tiên nhân thực sự tồn tại hả? Hắn vừa hỏi xong những lời này, liền chứng kiến gương mặt của Yên La đột nhiên phát lạnh. Một cổ sát ý lạnh thấu xương hầu như hóa thành thực chất, quét sạch ra bốn phương tám hướng. Mấy vạn khu lô đại quân tụ tập tại bên bờ Minh Thủy Hồ cảm nhận được cổ sát ý này, lập tức nhao nhao lên. Thân hình điên cuồng rung rẩy, bốn phương tám hướng đều vang lên âm thanh xương cốt cọ sát vào nhau ken két. Cổ sát ý này tản ra mấy hơi thở mới chậm rãi tiêu tán. Nửa ngày sau, Yên La mới khôi phục lại bình tĩnh rồi nói: thiên đình cuối cùng ở địa phương nào ta cũng không biết, ta chỉ biết là mục đích của ngươi cùng với ta giống nhau, chúng ta có cùng chung địch nhân, nhưng ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu, cần phải trong chiến đấu chém giết ma luyện một phen mới được, nếu không liền là chịu chết rồi. Ngươi là nói? Thành Mục trong lòng khẽ động. Đừng nói tiếng vào thiên đình tru diệt vạn tiên cái gì, hiện tại ở trước mặt của hắn bây giờ, đầu tiên chính là phải đạt được tư cách Huyễn Ma Đạo. Đó là phải đánh bại ba người bài danh thứ hạng đầu của Thanh Lang bảng trong tầng thứ nhất, mà ba người này không người nào là dễ đối phó cả. Không chỉ có tu vi đã đạt đến thiên vị, vả lại giữ đầu bảng tầng thứ nhất nhiều năm rồi, kinh nghiệm thực chiến sao mà không phong phú cho được chứ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời hứa hẹn của ngươi, còn những sự tình khác ta sẽ từ từ giúp ngươi an bài, Yên La nói ra. Hai tháng sau, trong một sơn cốc hoang vu, Thành Mục mặc một bộ thanh sam. Hắn đứng thẳng trên mặt một khối đá màu nâu đỏ, lưng thẳng tắp như một cán cây lao. Như ý tấn thiết cung thì được hắn nắm chặt trong tay, chặn ngang trước người. Linh xà xuất động. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, hắn bước ra lao nhanh về phía trước. Trường cung trong tay hắn nhanh chóng vũ động, một đạo linh xà giống như là cái vòi rồng màu trắng bay múa mà ra, hướng về phía trước trùng kích mà tới. Quyện điểu tri phản. Ngay sau đó, Thành Mục lại lần nữa xông về phía trước một bước. Trong tay như ý trường cung xoay chuyển ra bên ngoài, ở giữa không trung vẽ ra một đạo vòng cung, cung ảnh quay vòng lại, rồi đem cái vòi rồng màu trắng vừa trùng kích ra kia dẫn dắt cho quay về. Tiềm Long Đằng Uyên, Viên Nhu Phàn Viên, Thương Ưng Cái Đỉnh, Hổ Hủy Xuất Hiệp. Thân hình Thạch Mục liên tục nhảy qua nhảy lại, chuyển dịch liên tục, trường cung màu đen trong tay cao thấp bay múa, giống như nước chảy mây trôi, đem tám thức đầu tiên của Thông Thiên Cung Pháp liền một mạch diễn luyện mà ra. Trong sân cốc lúc này, các bầy đá chạy, mây đen che trời như là bão tố đang đến. Quanh thân Thạch Mục đều bị một đoàn hỗn hợp thật lớn bao gồm khí lưu màu trắng và các đá màu nâu bao quanh. Dường như hắn được bao quanh bởi một cái bức tường vây kiên cố ngăn cách hắn cùng với ngoại giới. Ở bên ngoài chỉ nghe bên trong không ngừng truyền ra các loại mãnh thú gào thét, rầm rú. Trên tường vây có tất cả hình ảnh mãnh thú hiện lên vùng vẫy lao ra, giống như là muốn tránh thoát tường vây trói buộc. Sắc mặt Thạch Mục càng thêm nghiêm nghị, trường cung màu đen trong tay trái của hắn đang múa liên hồi, bỗng nhiên thu lại để ngang trước người. Tiếp theo hắn bước mạnh về phía trước một bước, cùng lúc đó hai tay nắm chặt trường cung, đâm thẳng về phía trước chấn động không khí. Một tiếng trống mãnh liệt giống như là của cự thú gầm rú truyền ra, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Đoàn hỗn hợp các đá và bạch sắc khí lưu ầm ầm tán loạn, một đạo khí lưu cực lớn cấu thành một mãnh thú do bị đè nén hồi lâu, rốt cuộc lúc này liều mình thoát ra tường vây trói buộc, đột nhiên từ trong nhảy lên. Lúc này trong sơn cốc này, những mãnh thú như là nước lũ kia trào lên, lấy vô số mãnh hổ, cự tê, giao long, cự tượng phía sau tiếp trước mà hướng phía miệng sơn cốc dũng mãnh lao tới với thanh thế cực lớn, làm chấn động cả sơn cốc. Hai bên nham thạch nhau nhau lăn xuống, toàn bộ cái sơn cốc đều bị bụi mù tràn ngập. Âm thanh rung trời này kéo dài ước chừng hai ba hơi thở, đoàn mãnh thú rốt cuộc lao ra khỏi sơn cốc. Lao ra khoảng cách gần trăm trượng, thanh thế mới tiêu giảm xuống. Thành Mục lúc này vẫn còn đứng ở trong sơn cốc, hắn nhìn mấy trăm khe rãnh sâu hơn một trượng do cái đoàn thú triệu vừa rồi trùng kích hình thành, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Trong lần thi đấu lúc trước, hắn đối với sự kết hợp mấy chiêu thông thiên cung pháp đã có chút ít dẫn dắt rồi. Hôm nay cộng với kiến thức từ việc tìm hiểu diệt tiên cung pháp, hắn đã vạn pháp quy nhất, phản pháp quy chân, võ đạo chi lý. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng mà ngày hôm nay, hắn đối với cung pháp đã có lĩnh ngộ, dĩ nhiên là cao hơn trước đây một tầng. Lần này dốc lòng tu tập, rốt cuộc để cho hắn hợp nhất lại được 8 thức đầu tiên của thông thiên cung pháp, lĩnh ngộ ra một thức mới, bách thú chứng hoàng, sáng chế ra thức thứ 19 của thông thiên cung pháp. Trong 2 tháng này, Thành Mục được Yên La sắp xếp tu luyện trong sơn cốc này. Sau khi Yên La mang hắn về đây, ngoại trừ thúc giục Trụy Tiên Đài phóng ra một tầng năng lượng vô hình, bao bọc cả người của hắn, thì liền lướt nhẹ rồi rời đi chẳng còn chút dấu vết nào. Mặc dù Thạch Mục đã thử liên hệ nàng nhưng lại chẳng hề có chút hồi âm nào cả. Nhờ sự giúp đỡ của luồng năng lượng vô hình trong Trụy Tiên Đài nên bây giờ hắn đã có thể hành động tự nhiên, không cần lo lắng sự ăn mòn của khí tức tử linh nữa. Nghĩ lại thì đây chắc là diệu dụng mà Yên La mò mẫm được từ Trụy Tiên Đài. Ngược lại là sau khi Thải Nhi biết được tình cảnh của hắn thông qua tâm thần liên lạc thì lại la hét muốn theo tới. Nhưng mà sau khi Thạch Mục miêu tả khung cảnh hoang vu khắp nơi là thi cốt của tử linh giới diện một cách sinh động như thực, thì nó lập tức đổi giọng nói, muốn thay Thạch Mục trong nhà giữ viện, quản lý gia tài, chết cũng không chịu đi. Ngay lúc này, Thạch Mục thu hồi Như Ý Côn trong tay, để điều tức sơ một chút, thì một giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền đến từ một nơi cách đây không xa. Uy lực một chiêu này của ngươi xem ra tạm ổn, đối phó với bọn tầm thường thì miễn cưỡng đủ rồi. Thành Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bên sơn cốc cách hắn không xa, có thân ảnh màu bạc bồng bềnh rơi xuống, đúng là Yên La. Lúc này nàng đã mặc lại quân trang, một bộ áo giáp màu bạc sáng bóng che cả cơ thể, nhưng vẫn chưa mang những thứ như là mũ nồi mũ sắt, tóc cao buộc lên, thoạt nhìn ít đi vài phần vũ mị, nhưng lại nhiều thêm vài phần oai hùng. Đối thủ mà ta sắp tới phải đối mặt cũng không phải là dạng khối rách áo ôm, thực lực thực sự là tuyệt đối không dưới thiên vị trung kỳ. Nếu không sử dụng huyền công thì muốn thắng cũng không dễ. À đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu vậy? Thạch Mục hỏi Yên La đang đi về phía mình. Đi theo ta. Yên La không trả lời Thạch Mục, sau khi lưu lại một câu thì trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang bay về phía xa. Thạch Mục thấy như vậy đành phải hóa thành một đạo xích quang đuổi theo Yên La. Trên đường đi, dường như Yên La đối với cảnh vật xung quanh hết sức quen thuộc, mà những sinh vật tử linh gặp được ven đường lại nhao nhao tránh đường bởi chúng sợ hãi với khí tức mà Yên La tỏa ra. Chưa tới nửa giờ sau, hai luồng ánh sáng theo thứ tự một bạc một đỏ rơi vào bên cạnh một cạm bẫy hình tròn phạm vi cực lớn. Trong cạm bẫy cực lớn kia tràn ngập tử vụ nên thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy được từng khối đá vừa bén vừa to nổi lên. Nơi đây là... Thành Mục hỏi. Lời hắn còn chưa nói hết liền cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn ập tới từ sau lưng, cả người liền bay lên không trung rồi trực tiếp rơi vào trong cạm bẫy. Đồng thời bên tai vang lên giọng nói của Yên La. Nơi này là sao huyệt của xà khuyển quỷ dương. Thành Mục nghe như vậy hơi ngẩn ra, sau đó liền cười khổ một tiếng. Trong tay sớm đã giữ chặt Như Ý Cung, hỏa dược sau lưng lóe lên liền xuất hiện. Tiếc rằng lực đẩy của Yên La khá mạnh, làm cho hắn phải tới chỗ cách mặt đất 10 trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai cánh hắn mang theo gió lốc làm cho sương mù nhạt đi một chút. Nhưng chỉ mới một chút thời gian thì những tử vụ dày đặc kia liền lần nữa lan tràn khắp nơi. Đám sương tím dày đặc kia mới lan tràn đến thì Thạch Mục đã cảm thấy làn da trên người tê rần. Ngay sau đó là một cảm giác ngứa ngáy kỳ dị, vô thức liền muốn lấy tay gãi. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới điều gì, liền tranh thủ thu tay về. Tiếp theo là trên người lóe lên ánh lửa, từng vòng lửa đỏ rực liền quấn quanh trên tay trái của hắn, rồi bao bọc toàn thân hắn. Đồng thời cả người hắn kim quang chớp lóe, toàn thân ngay lập tức được bao trùm bởi kim sắc lân giáp. Khi những ngọn lửa đó lan tới những tử vụ dày đặc kia ở xung quanh thì lập tức phát ra tiếng xì xì, theo đó là từng luồng khói trắng thoát ra. Đúng lúc này, Thành Mục đột nhiên cảm thấy một sự chấn động của linh lực truyền ra từ phía bên trái đằng trước. Hai mắt lưu chuyển kim quang thì lập tức thấy được những tử vụ ở bên trái mình bắt đầu cuồn cuộn. Không tốt! Nội tâm Thành Mục rùng mình. Một khắc sau, một thân ảnh màu tím lục từ trong thoát ra vù mạnh về phía hắn. Đó là một con quái khuyển to khoảng 30 trượng. Hai mắt cự khuyển kia có màu trắng đục, làn da toàn thân một mảnh xanh tím. Trên đó hiện đầy từng khối thịt nát lớn cỡ lòng bàn tay. Trên những khối thịt nát ấy thỉnh thoảng rơi vãi trên mặt đất một chút dịch nhờn màu đen, tạo nên từng tiếng xèo xèo. Đó là xà khuyển quỷ vương. Thành Mục nhớ tới lời nói của Yên La trước đây, trong mắt liền hiện lên một tia hoảng hốt. Bốn chân xà khuyển quỷ vương nhảy lên như bay, hai móng vươn về trước, miệng máu mở ra đánh về phía Thạch Mục. Thân thể Thạch Mục hạ thấp xuống tới dưới bụng cự khuyển, tiếp theo như ý trường cung trong tay xoắn một cái, rồi đột nhiên đâm lên trên. Một đạo vòi rồng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, tông thẳng vào bụng lớn của cự khuyển. Một luồng sức mạnh to lớn va chạm vào nó, làm nó bay vào không trung. Thạch Mục đang muốn đứng lên tặng thêm cho một côn nữa, thì liền thấy được bên bờ mông của nó đột nhiên có một cái đuôi duỗi ra cỡ thùng nước quất thẳng vào người hắn. Hắn lập tức nâng côn lên nghênh kích, thấy được cái đuôi to khỏe kia xoay linh hoạt một cái, liền vượt qua trường côn màu đen xoắn về phía người hắn. Thạch Mục lập tức cả kinh, nhanh đẩy thân côn vượt qua trước người để đón đỡ cái đuôi kia. Một tiếng đùng vang lên, cái đuôi thô to kia quất thẳng lên như ý tấn thiết cung, theo đó là một sức mạnh to lớn truyền đến từ cây cung, làm cho hai tay Thạch Mục tê rần, suýt nữa cầm không được binh khí trong tay rồi. Hai tay Thạch Mục xoay thân côn một cái, ra sức vung xuống, trực tiếp đập lên cái đuôi lớn kia. Chỉ thấy cái đuôi lớn kia như gãy xương, khúc giữa của phần đuôi như là trực tiếp gặp lại vươn về phía Thạch Mục. Chỉ nghe một tiếng xoẹt nhẹ vang lên, phần ngọn của cái đuôi lớn kia đột nhiên sáng lên hai luồng ánh sáng tím. Phần dưới nứt ra một cái miệng lớn rồi phun ra một luồng tử vụ. Có thể thấy rõ đó là một cái đuôi mảnh xà thu to. Thạch Mục không kịp chuẩn bị nên bị những tử vụ kia phun lên mặt. Lập tức cảm thấy trên mặt là từng cơn nóng rát. May mắn là vào thời khắc cuối cùng hắn đã kịp nhắm hai mắt lại, thúc giục hỏa diễm ngăn hơn phân nửa tử vụ ở ngoài bảo vệ khuôn mặt. Cánh tay hắn khẽ động, như ý cung trong tay đại phóng hắc quang, rồi đột nhiên quét ngang từ trái sang phải. Một đạo cung ảnh màu đen phá toái hư không, phát ra tiếng rít chói tai, làm cho người khác kinh hãi. Hoành Đảo Thiên Quân! Ngay sau đó hắn cũng mặc kệ có đánh trúng cái đuôi đó hay không, bộ pháp dưới chân liền liên tục sải bước lùi về phía sau. Thần thức Thạch Mục đảo qua, phát hiện trên bề mặt kim lân tuy có dấu hiệu bị ăn mòn, nhưng may là chưa có hoàn toàn bị xuyên thấu, mới hơi yên lòng một chút. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn cũng không dám mở to mắt, đành phải phóng thần thức ra ngoài để cảm nhận vị trí con xà khuyển quỷ vương kia. Những kẻ cả gan dám xâm nhập vào lãnh địa của bổn vương đều phải chết! Xà khuyển quỷ vương đột nhiên phát ra tiếng người. Nội tâm Thạch Mục rùng mình, mặc dù hắn không nhìn được nhưng có thể cảm nhận rõ ràng khí lưu bên người đang không ngừng tụ tập về phía con xà khuyển quỷ vương kia. Rất hiển nhiên là gia hỏa này đang tụ lực vì môn thần thông nào đó. Đương nhiên Thạch Mục sẽ không ngồi chờ chết, trường côn màu đen trong tay bỗng nhiên múa may, từng luồng khí lưu màu trắng bắt đầu quấn quanh tụ tập, từng loạt cung ảnh màu đen bắt đầu bao trùm, từng luồng khí lưu mạnh mẽ bắt đầu hội tụ bên người hắn, như là từng con giả thú hung mãnh bị trói buộc trên tấn thiết cung của Thạch Mục. Mà ở phía đối diện của hắn có vô số luồng tử vụ hội tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp co cụm bay vào bên trong cái miệng lớn dính máu kia của xà khuyển quỷ vương, rồi dần dần hình thành một tử sắc vụ cầu. Thạch Mục một bên thúc giục như ý cung trong tay, một bên chú ý động tĩnh xung quanh một cách tỉ mỉ. Đột nhiên cái cạm bẫy cực lớn kia trong tử vụ liền biến mất không còn, mà toàn bộ đều bị con xà khuyển quỷ vương kia hút trong miệng. Trong lòng đất lộ ra vô số bạch cốt uy nghiêm đáng sợ. Đúng lúc này, trong ánh mắt trắng đục của con xà khuyển quỷ vương kia đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng tím, tử vụ trong miệng nó đột nhiên phóng tới Thạch Mục với xu thế mạnh mẽ. Những nơi mà sương mù đó đi qua đều nhấc lên một luồng sức mạnh quỷ dị có thể làm vặn vẹo không gian. Vô số khối vụn của nham thạch và phần tứ chi của bạch cốt ở xung quanh bị nó ào ào hút vào trong không thấy bóng dáng đâu nữa. Miệng Thạch Mục quát khẽ một tiếng, trường cung màu đen trong tay múa may từ trên xuống dưới một hồi, trong phút chốc thì triển ra tám thức thông thiên cung pháp. Đi theo tiếng rống là tiếng sấm liên tục như thét dài, vô số khối không khí màu trắng như từng con cự thú đang gầm thét mãnh liệt phóng tới, tạo thành một dòng nước lũ bay về phía viên tử sắc vụ cầu kia. Một tiếng bùng nổ vang lên, một con mãnh hổ bằng khí lưu đi đầu với khí thế như cầu vồng xông vào trên tử sắc vụ cầu, rồi con mãnh hổ đó liền ầm ầm tán loạn. Tử sắc vụ cầu khí thế không giảm, vẫn như cũ xung kích về phía Thạch Mục. Lại một tiếng bùng nổ vang lên, tử sắc vụ cầu ầm ầm chấn động. Tiếng va chạm vang lên không dứt, vô số mãnh thú bằng khí lưu trong chớp mắt va chạm kịch liệt với tử sắc vụ cầu rồi tán loạn. Tử sắc vụ cầu cuối cùng trở nên bất ổn, xung quanh bắt đầu có nhiều tử vụ phiêu tán. Đúng lúc này, lại một cái đạo vòi rồng màu trắng nhảy ra từ trong dòng nước lũ của mãnh thú, rồi đụng thẳng lên tử sắc vụ cầu. Một tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt, trong phạm vi 10 dặm của cạm bẫy đều phát ra một hồi chấn động kịch liệt. Chỉ thấy tử sắc vụ cầu kia một lần nữa nứt ra, vô số tử vụ dày đặc bắt đầu tán loạn. Theo đó nó liền bị dòng nước lũ cuộn trào của mãnh thú đụng cho tán loạn. Giống như là sóng khí màu trắng của thủy triều, trong khoảnh khắc bao phủ con xà khuyển quỷ vương không gấp né tránh kia, chớp mắt liền xé rách nó thành từng mảnh, ngay cả hùng hỏa cũng thiếu chút là tán loạn. Bách thú chấn hoàng vừa lộ là xuất chúng khác thường, ngay lập tức nhất kích tức sát quỷ vương cấp thiên vị. Nhưng vào lúc này bên cạnh thạch mục có một thân ảnh màu bạc lóe lên rồi xuất hiện, phất nhẹ tay một cái, liền có một luồng ánh sáng màu bạc phóng tới, bao bọc nắm hùng hỏa đó lại rồi thu vào trong tay. Đúng là Yên La. Thạch mục đứng trong hố bẫy, miệng lớn thở dốc. Khi xà khuyển quỷ vương ngã xuống, khói độc xung quanh bắt đầu tiêu tán. Cảm giác bỗng rát trên mặt bắt đầu giảm bớt, hắn chậm rãi mở mắt ra. Lúc này hai mắt của hắn đang mông lung. Thạch mục liền thấy được cạm bẫy ban đầu là hình tròn, bây giờ đã biến thành hình bầu dục, chỗ chính giữa lại sâu hơn 10 trượng so với trước đây. Gặp được cường địch lại cẩn thận quá mức, ngược lại giúp cho đối phương chiếm được cơ hội. Con xà khuyển quỷ vương này chỉ có tu di thiên vị sơ kỳ, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Không đợi thạch mục mở miệng thì Yên La liền lưu lại một câu như vậy, sau đó liền xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài hang động. Thạch mục nghe như vậy không khỏi sờ cằm, trong mắt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì. Lúc này bản thân chiến đấu quả thực là vô cùng cẩn thận, nếu mà hắn sử dụng cái chiêu bách thú chứng hoang ngay từ đầu thì sao khuyển quỷ vương kia sẽ không có cơ hội đắc thủ rồi. Thạch mục quay đầu nhìn lại, sau đó trên người xích quang đại phóng bay về hướng Yên La rời đi. Sau khi trở lại sơn cốc vắng vẻ lúc trước, Yên La không ở lại bao lâu đã lần nữa đứng dậy rời đi. Thạch mục cũng không thèm để ý đến hành tung phiêu hốt của nàng. Một phen kịch chiến đã mang đến cho hắn đôi chút cảm ngộ đối với thông thiên cung pháp và diệt tiên nhất thức, lúc này phối hợp tu luyện tìm hiểu. Thời gian tiếp theo, số lượng Yên La xuất hiện rõ ràng tăng nhiều. Ngắn thì 7-8 ngày, lâu thì 10 ngày. Nàng lại bất ngờ hiện thân, mang thạch mục đến sào huyệt của đám quỷ vương cấp thiên vị, hoặc căn cứ có rất nhiều sinh vật tử linh cấp địa giai. Chủ nhân vốn có của những địa phương đó tất nhiên sẽ không để mặc cho người lạ xâm nhập, nhưng mà chỉ có thạch mục là phải hứng chịu lửa giận của chúng mà thôi. Từ đầu đến cuối, Yên La đều chỉ quan sát cuộc chiến từ xa. Cho dù thạch mục rơi vào tình cảnh sinh tử tồn vong, thậm chí trọng thương, nàng đều khoanh tay đứng nhìn. Tâm trí thạch mục kiên nghị vượt xa thường nhân, hành động của Yên La ngược lại kích thích trái tim bất khuất của hắn. Càng chiến càng hăng, mỗi lúc nguy kịch, họ thạch đều có thể kích phát tiềm lực, phô bày sức mạnh vượt xa người thường. Sau mấy lần như vậy, thạch mục cũng dần thích ứng. Dù sao đối thủ phù hợp cuồn cuộn không dứt có thể giúp hắn liều chết ma luyện, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu trong chém giết, tốt hơn nhiều so với tự mình bế quan tìm hiểu. Xà khuyển quỷ vương chạm trán lúc trước tuy là tử linh cấp thiên vị, nhưng mà so với những đối thủ gặp phải sau này, quả thực chỉ là quỷ vương có thực lực yếu nhất. Trải qua từng tràng chém giết, thạch mục vận dụng Như Ý Tấn Thiết Cung cùng thông thiên cung pháp ngày càng thành thạo. Thậm chí hắn còn có lý giải tương đối về diệt tiệt nhất thức. 2 năm sau, bên bờ Minh Thủy, hai đạo quang mang một bạc một đỏ từ xa bay đến. Lần này là cái gì vậy? Thạch mục nâng Như Ý Cung trên vai, nhìn quanh một lúc rồi hỏi. Yên La không nói gì, khẽ chụm ngón cái cùng ngón giữa, cách không bắn ra một đạo ngân quang về phía mặt hồ. Minh Thủy vốn đang phẳng lặng lập tức chấn động. Từng vòng gợn sóng hình tròn khuếch tán ra, tạo thành cái vòng xoáy trong chốc lát. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một đạo vòi rồng khổng lồ phóng ra từ lốc xoáy giữa hồ, lao thẳng lên không trung. Thạch mục quan sát cẩn thận thì thấy trên đỉnh vòi rồng là một cự hán da xanh cao chừng 10 trượng, tay cầm cự xoa bích lam. Trên cổ cự hán là một cái đầu ngựa khổng lồ, cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn, hai tay lại có lân phiến rậm rạp giống như loài cá. Đạo chính phương nào dám tới quấy nhiễu sự thanh tu của bổn vương? Cự hán giận dữ hét lớn, thanh âm tựa như sấm rền. Ô sát quỷ vương, thực lực không thua gì ta. Yên La nói xong liền phiêu nhiên bay về phía sau. Thạch mục không hỏi gì thêm, trực tiếp vung Như Ý Tấn Thiết Cung trên vai lên, ngưng thận quan sát ô sát quỷ vương giữa không trung. Muốn chết! Ô sát quỷ vương rống to một tiếng, sau đó đột nhiên nhảy xuống, cự xoa bích lam trong tay hung hăng bổ về phía thạch mục. Một luồng khí lam bén nhọn tựa như thác nước đổ xuống, xoáy nước trên cao cũng tùy thời mà ập xuống, kết hợp với luồng khí bén nhọn thành một đạo lam hùng, càng quét về phía thạch mục. Thạch mục thấy như vậy lập tức điểm nhẹ mũi chân, thối lui về sau, đồng thời hai tay liên tục chuyển động, Trường côn màu đen không ngừng vung vẩy, tạo nên vô số luồng khí cuồn cuộn. Thủy Long Lam Hùng thế như trẻ tre, đánh tan vội rồng màu trắng, nhưng mà thế tới cũng vì vậy mà bị cản lại một chút. Thành Mục nhân cơ hội lách mình né qua. Toàn bộ đại địa bị rung động mạnh, tạo thành khe hở lớn chừng trăm trượng. Thạch Mục miễn cưỡng ổn định thân hình cách đó không xa. Ô Sát Quỷ Vương đáp xuống bên bờ Minh Thủy, hai chân nện mạnh xuống đất tạo nên từng tràn nổ mạnh. Từng vòng gợn sóng từ chỗ y đứng lan ra xung quanh. Những nơi mà chấn động đi qua, đại địa rung lắc dữ dội, đá vụn bắn ra tung tóe. Thạch Mục nhướng mày không chút do dự mà nhảy lên. Thân thể của hắn lúc này được lân phiến bao phủ, hiển nhiên là đã thi triển đồ đằng biến thân. Khí tức cũng theo đó tăng lên địa giai đỉnh phong. Trốn đi đâu? Ô Sát Quỷ hét lên dữ tợn. Cử xoa bích lam trong tay giơ lên, bộc phát quang mang, mặt ngoài hiện lên vô số đường vân. Minh Thủy phía sau cũng xuất hiện từng vòng phù văn hình tròn. Phù văn ở trong hồ phóng thẳng lên trời, sau đó hóa thành cự mã màu máu phóng tới, số lượng chừng hơn nghìn con. Đám cự mã này cất vó như điên, tạo nên tiếng nổ vang trời. Trong không trung cũng bị nhuộm đỏ thành một mảnh. Thạch Mục bình tĩnh, như ý cung trong tay cuồng vũ, quanh người sớm được một luồng khí trắng bao phủ, truyền ra âm thanh giả thú gào thét. Trước khi thế điên cuồng của vạn mã, Thạch Mục bước một bước dài tới trước, trường cung trong tay chấn động, một tiếng thét dài. Bờ hồ Minh Thủy truyền đến tiếng nổ lớn như sấm dậy, khí lưu màu trắng tạo thành vô số mảnh thú như thác lũ nghênh chiến vạn mã màu máu. Quang mang hai màu trắng đỏ nổ tung giữa hư không, một luồng sóng khí vô hình quét ra xung quanh, hai bên bất ngờ không phân cao thấp. Đại địa chung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, mặt đất vừa bị Ô Sát Quỷ Vương chấn vỡ lúc này cũng đã được lấp đầy. Nhưng vào lúc này, sau lưng Ô Sát Quỷ Vương đại phóng lam quang, pháp tướng đầu ngựa người cá cao hơn trăm trượng theo đó mà xuất hiện. Pháp tướng nhảy lên, đuôi cá khổng lồ đập mạnh về trước. Âm thanh rung trời chuyển đất vang lên. Bên bờ Minh Thủy xoáy lên sóng khí phô thiên cái địa, hút lấy nước hồ, tựa như trời long đất lở cuốn tới mảnh thú. Dòng nước mang theo vô số đá vụn, bùn đất lập tức cuộn lấy mảnh thú của Thạch Mục, khiến chúng vùng vẫy đôi chút, sau đó lập tức tán loạn. Huyết sắc cự mã như thoát khỏi cương, cất vó lao thẳng về phía Thạch Mục. Thạch Mục âm thầm hoảng sợ, nhưng hai tay xuất động, hắc cung mơ hồ, huyễn hóa vô số cung ảnh nghênh chiến. Giữa không trung lần nữa bùng nổ trận trận quang mang đan xen. Huyết mã rốt cuộc đã bị chặn lại. Nhưng ngay sau đó tiếng xé gió truyền đến, một cái đuôi cá khổng lồ gào thét lao đến. Thạch Mục chợt cảm thấy khó thở, hỏa dược sau lưng vũ động nhằm tránh thoát khỏi một kích, nhưng vì tốc độ của đối phương quá nhanh, cả người liền bị một luồng cự lực hất văng về sau. Thạch Mục lăn lộn mấy vòng ở giữa không trung, khó khăn lắm mới đứng vững trở lại. Kim lân trên người vỡ vụn hơn phân nữa, cổ họng hơi ngọt ngọt, hắn không đè nén được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. Hết tập 101 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.